Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Viết Linh. Chương 29. Vì lòng nhân lọt vào gian kế giữa kiếm trận mẫu tử tương phùng. Những gì chàng và mẫu tử Viên Tử Quân đoán chỉ đúng có một nửa. Đó là Thánh Kỳ Giáo và một số nhân vật khác đã rời bỏ từ Kim Mê Động. Số còn lại do nhiều nguyên nhân thầm kín đã tự ý đi vào từ Kim Mê Động. Trong lúc Liễu Hận dựa vào họa đồ có khắc trên thiết lô bầu đi khắp nơi trong muôn ngàn nẻo Mê Động để tìm Cửu Ma Ma và Xuân Mai, Hạ Lan, chàng lần lượt phát hiện từng người trong bọn nhân vật võ lâm. Tất cả đều bị lạc lối và đương nhiên bị ngấm bách nhật mê hương mê man. Chàng lần lượt đưa họ ra, cứu tỉnh họ nhờ vào giải dược bằng cách cho nước vào thiết lô bầu đủ nửa canh giờ. Cùng với họ là Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan cũng chung tình trạng. Trong khi chờ mọi người lai tỉnh, chàng đi vào Tử Kim Mê Động một lần nữa. Khi đã tin chắc không còn ai ở trong mê động, chàng quay ra. Nhìn thấy nụ cười thật khó diễn tả đang đọng trên môi của Cổ Vấn, chàng chợt cảnh giác. Cổ Vấn đang ngồi ngay cạnh bên Cửu Ma Ma, trưởng môn Hoa Sơn Phái và Nga Mi Phái thì ngồi gần Xuân Mai với Hạ Lan. Trong bốn vị trưởng môn nhân có bốn kiếm phái Nga Mi, Hoa Sơn, Võ Đăng và Côn Luân, ngoài ba nhân vật vừa kể đang ngồi trơ như phỗng để nhìn chàng, nhân vật cuối cùng là trưởng môn nhân Võ Đăng Phái vừa phát hiện chàng quay lại lập tức lên tiếng. Vô lượng thọ Phật, Liễu Thiếu Hiệp có thể cho bần đạo xem qua Tử Kim bài? Chàng càng thêm nghi ngờ. Đạo trưởng muốn vào Tử Kim Mê Động một lần nữa? Vị đạo trưởng khẽ chớp mắt. Bần đạo và tam vị đây do muốn tìm kiếm tung tích của một vài vị tiền bối đã thất tung trong này, nên vừa rồi mới mạo hiểm. Giả như bần đạo có Tử Kim bài và có chút giải dược đề phòng mê hương, khi nãy đâu phải để phiền đến Thiếu Hiệp. Chàng cười nhẹ. Thiếu Lâm Phái, Không Đồng Phái, có lẽ đi vào như chư vị, do họ thật sự có những vị tiền nhân bị thất tung, sao họ không vào? Vị đạo nhân điểm một nụ cười khinh thị. Thiếu Lâm chỉ thất tung người, không hề bị thất lạc tuyệt kỹ. Không Đồng Phái giờ đã biết tuyệt kỹ toái bia trưởng rơi vào tay ai, cả hai không cần vào, và thật ra họ không dám mạo hiểm. Chàng thật sự lo ngại vì cho đến giờ vẫn chưa nghe Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan lên tiếng. Họ đã tỉnh và chỉ ngồi yên nhìn chàng bằng ánh mắt cực kỳ khác lạ. Nghi ngờ họ đang bị khống chế, chàng dè dặt từng lời nói. Vậy còn Thiên Di Thần Kiếm, Đồng Tiền Bối và Tri Lão Trang Chủ, họ không quan tâm đến những bí ẩn của Tử Kim Mê Động sao? Vị đạo nhân vẫn là người duy nhất cùng chàng đối thoại. Vô lượng thọ Phật, mỗi người có một chí hướng riêng, bọn họ hoặc giả có những toan tính thầm kín của riêng họ, bần đạo không quan tâm và cũng chẳng cần quan tâm. Khẩu ngữ của vị đạo nhân càng lúc càng có phần quyết liệt. Tin chắc Cửu Ma Ma và Xuân Mai, Hạ Lan thật sự bị khống chế, chàng chậm rãi đưa ra thiết lô bầu. Đạo trưởng nói cũng phải, mỗi người có một chí hướng riêng. Từ kim bài này đối với tại hạ kể như vô dụng, nếu đạo trưởng cần, tại hạ nguyện giao lại. Dù đang nói với vị đạo trưởng, nhưng chàng vẫn thấy ánh mắt thất vọng của Cửu Ma Ma. Cả Xuân Mai và Hạ Lan đều cũng nhìn chàng bằng ánh mắt như vậy. Điều đó khiến chàng phải hoang mang, không hiểu họ muốn ám thị điều gì. Nhưng tất cả đều trở nên minh bạch ngay khi chàng dứt lời. Vị đạo nhân cười lạnh. Thiếu Hiệp, hãy đặt Tử Kim bài xuống cạnh chân và lùi lại khoảng 2 trượng. Chàng biến sắc. Đạo trưởng lo sợ điều gì? Chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Và lại, bần đạo hy vọng Thiếu Hiệp sẽ vì sự an nguy của ba nhân vật này đừng có khích nộ bần đạo. Chàng bàng hoàng. Đạo trưởng uy hiếp tại hạ. Cổ Vấn lúc này mới mở miệng. Y cười ngạo nghễ. Người quá tự phụ và đánh giá bọn ta thấp thế sao? Đó không phải là uy hiếp mà là mệnh lệnh, người nên tuân theo thì hơn. Chàng chợt phát tác. Vị đạo nhân Võ Đăng Phái bỗng quát lớn. Người đừng nên chần chờ nữa, bằng không tội của người cùng một lúc có quan hệ mật thiết với Ngũ Kỷ Giáo và Quỷ Kiếm Môn đều là bàng môn tả giáo, đủ cho ta phân thây người thành 100.000 mảnh vụn một. Chàng động tâm. Thế nào là có liên quan đến Ngũ Kỷ Giáo và Quỷ Kiếm Môn? Cổ Vấn lần thứ hai bật cười. Người muốn che mắt bọn ta không được đâu. Bọn ta giáo ở Tây Vực chẳng phải đã nói người có liên quan đến Ngũ Kỷ Giáo đó sao? Còn Quỷ Kiếm Môn thì... Chàng dùng mình kinh hãi vì một ý nghĩ chợt đến. Thì thế nào? Cổ Vấn thôi cười, thay vào đó y rít lên ác độc. Sự quen biết giữa ngươi và mụ tiện nhân, muội tử của gã thất phu môn chủ kiếm môn đã nói lên sự liên quan đó. Chàng như bị chấn động. Ai là môn chủ phu nhân quỷ kiếm môn? Chàng vừa dứt lời liền nhìn thấy toàn thân cửu ma ma bỗng ưỡn ra phía trước. Đồng thời có tiếng nói gai gắt của Cổ Vấn. Còn ai nữa ngoài mụ này? Thừa biết cửu ma ma có động thái đó là do Cổ Vấn gây ra. Có thể bằng đầu kiếm thích vào lưng hoặc bằng việc nhá kình vào trọng huyệt. Chàng cố giữ thật trấn tĩnh. Chư vị không quá võ đoán đấy chứ. Tại hạ làm sao có quan hệ với quỷ kiếm môn? Vị đạo nhân gầm lên. Quan hệ hay không, điều đó ngay lúc này là không cần thiết. Nếu người không để lại tờ kim bài và lùi sát ra hai trượng, bọn họ chắc chắn sẽ mất mạng. Đó là mẫu thân chàng, tuy chưa có dịp tỏ lộ nhưng 10 phần đã chắc đủ 10. Chàng nào dám trái lệnh. Đặt thiết lô bầu xuống, chàng lùi lại đủ hai trượng. Thản nhiên thu nhặt tử kim bài, vị đạo nhân cười thành tiếng. Người còn bảo người không có quan hệ đến quỷ kiếm môn nữa thôi. Vỡ lẽ chàng hiểu hành vi vừa rồi của chàng vô hình chung tự thú nhận giữa chàng và quỷ kiếm môn thật sự có liên quan. Nếu không phải thế, chàng đâu vì lo lắng cho sự an nguy của phu nhân môn chủ quỷ kiếm môn để chấp thuận bị uy hiếp. Biết đã sơ thất do kém tâm cơ hơn bọn họ đều là những nhân vật xảo trá quỷ quyệt, chàng cố ý bật cười. Tại hạ chỉ dùng một vật đã vô dụng đối với tại hạ để đổi lấy sự an nguy của ba nhân vật vô tội. Chư vị là nhân đó suy diễn theo ý của chư vị. Hành vi thật đáng nực cười. Cổ Vấn quắc mắt. Người cả quyết người không có liên quan gì đến quỷ kiếm môn. Chàng ung dung. Tin hay không tùy lời chư vị, lời của tại hạ đến đây là hết. Cáo từ. Chàng quay người bước đi, cố ý không để lộ bản thân công lực. Và chàng cũng cố gắng tự kiềm hãm, không để lộ xúc cảm cho dù tai đang nghe lời uy hiếp của Cổ Vấn. Đứng lại, ngươi còn đi nữa, chớ trách ta lập tức hạ thủ mụ tiện nhân này. Chàng vẫn bước đi với toàn thân công lực được vận dụng đầy vào song thủ. Chàng lén lén giấu tiếng thở phào khi nghe ở phía sau có tiếng lẩm bẩm của vị đạo nhân. Không lẽ tiểu tử thật sự không liên quan đến quỷ kiếm môn? Chàng bước đi nhanh hơn, hy vọng kịp quay lại theo hướng khác. Bất đồ có tiếng vị đạo nhân quát. Ai? Ầm ầm ầm, choang choang. Chàng lập tức quay lại và hoang mang trước một diễn biến hoàn toàn ngoài dự liệu. Thiếu giáo chủ Thánh Kỳ giáo đang ung dung nhặt lấy từ kim bài thiết lô bầu. Trong khi đó, vị đạo nhân võ đang phái vừa nhìn vào thanh kiếm đã bị đoạn gãy vừa tái nhợt thần sắc. Sự biến phát sinh khiến Cổ Vấn phải bật kêu lên. Phan Vĩ, Vũ Bân, nhị vị hãy mau liên tay cùng Cổ Mỗ đoạt lại từ kim bài. Lập tức hai nhân vật là trưởng môn của nhị phái Nga Mi và Hoa Sơn đồng thân lao ra, cùng với Cổ Vấn vây kín gã thiếu giáo chủ Thánh Kỳ giáo. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng thần tốc chấp động thân hình lao đến chỗ cửu ma ma và hai nàng Xuân Mai, Hạ Lan. Giải khai huyệt đạo cho bọn họ, chàng khẽ dặn, mau theo tại hạ nào. Vừa dứt lời, Liễu Hận chợt động tâm khi nghe gã thiếu giáo chủ bất ngờ buông ra một tràng cười đầy thật đắc ý. Không những người, tiểu tử họ Liễu kia, mà tất cả mọi người đương diện đừng có mong chạy thoát. Vút vút. Bọn Thánh Kỳ giáo nhanh chóng xuất hiện vây kín tất cả. Chàng không ngờ bọn chúng giả vờ bỏ đi và sau đó âm thầm quay trở lại. Động nộ, chàng nâng cao thanh kiếm. Kẻ nào ngăn cản ta, kẻ đó phải chết. Để khai lộ, chàng động thân đi trước. Vút. Không dám chậm trễ, gã thiếu giáo chủ quát thật to. Lập kiếm trận, phải bắt giữ cho bằng được tiểu tử. Đồng thời gã còn loan kiếm động thủ với bọn Cổ Vấn ba người. Xem chiêu. Véo. Kiếm pháp Côn Luân liền được Cổ Vấn thi triển. Bọn tà giáo khốn kiếp, đỡ. Véo. Nuối tiếc từ kim bài chưa kịp vào tay đã bị chiếm đoạt, hai vị trưởng môn của hai phái Nga Mi và Hoa Sơn là Phan Vĩ, Vũ Bân cũng tận lực sở học. Bọn ác ma đáng chết, xem kiếm. Ngoài băng tà đạo, đỡ này. Véo, véo, véo. Trong khi đó, ngay khi nghe lệnh, bọn giáo đồ Thánh Kỳ giáo 28 tên đều nhất loạt vung kiếm, lập thành một kiếm trận thập phần kỳ quái. Vậy hãm phe Liễu Hận bốn người. Cửu ma ma, Xuân Mai và Hạ Lan sau một lúc bị chế trụ huyệt đạo đến bây giờ dù được khai giải nhưng khí huyết chưa thật sự lưu thông. Họ chỉ trông chờ vào mỗi một mình Liễu Hận. Đối với chàng, giao đấu với một kiếm trận, điều lợi hại thế nào chàng đã biết qua lần động thủ với ngũ hành kiếm trận ở thánh địa của ngũ kỳ giáo. Và lần này do kiếm trận không chỉ có 5 người, đến 28 người cùng lập trận, chàng thật sự lo ngại. Cửu ma ma khẽ chép miệng. Đây là nhị thập bát tú trận, muốn chi trì sinh mạng còn khó, nói gì đến việc thoát thân. Phải chi tiểu tử ngươi được bọn ta tiếp trợ chân lực thì hay quá. Chàng đồng tâm. Tiền bối nghĩ ra được cách phá trận. Cửu ma ma bảo, chỉ là để chi trì chờ dịp may thôi, và nên dùng trường, tránh việc tiếp cận. Chàng đâm tiếc rẻ. Phục hận trường tam chiêu cho đến giờ chàng vẫn chưa có dịp luyện. Đối với chàng, công phu sở học có ở Thiết Lô Bầu chỉ là những phần kinh văn, tuy thông thuộc nhưng chưa đủ để thi triển thành chiêu thức. Khi đó áp lực của nhị thập bát tú trận cũng đến lúc đổ dồn vào giữa. Chàng kinh hoàng vẫy loạn một kiếm kình. Lui lại nào. Véo. Ầm. Cửu ma ma cảnh báo không sai, dùng kiếm để tiếp cận kiếm trận là điều thất sách. Vì tuy một kiếm kình vừa rồi của chàng có làm cho áp lực có phần suy giảm, nhưng lại tạo điều kiện cho kiếm khí phát sinh từ kiếm trận có dịp văng tung tóe khắp nơi. Véo, véo. Có một vài tia kiếm khí vô tình lao sượt qua Liễu Hận. Soạt. Phát hiện y phục của chàng vừa bị tia kiếm khí đoạn mất một màu và cũng nhận ra chàng có nội lực, Cửu ma ma bật kêu. Hãy dùng trưởng, bằng không phát xạ kiếm kình càng sát càng tốt, chớ để kiếm khí phát sinh. Động tâm, Liễu Hận bất ngờ tiến nhanh về phía trước, liều lĩnh phát xạ một kiếm chiêu với tận lực hỏa hầu. Xem chiêu, véo, bùng bùng bùng. Tiếng chấn động tự thân chiêu kiếm liền phát sinh xô giạt áp lực của kiếm trận tỏa ra ngoài. Một kết quả thật bất ngờ khiến chàng phấn khích. Hay lắm, hãy xem một kiếm nữa. Véo. U, u, u. Bùng, bùng, bùng. Áp lực liền giảm đến mức tối thiểu đủ cho Cửu ma ma, Xuân Mai và Hạ Lan có cơ hội điều nguyên, khôi phục chân lực. Và tiếng thét của Cửu ma ma liền vang lên với trung khí dãy đầy. Phân ra thành tứ trụ, bốn mặt cùng giáp công, đánh. Vù, Xuân Mai và Hạ Lan kịp làm theo, cùng hất kình về hai phía tả hữu. Đỡ, xem trường. Vù, ào ào. Chàng thêm tự tin vung kiếm. Đỡ kiếm. Véo. U, u, u. Bùng, bùng, bùng. Đấu pháp lập tứ trụ của Cửu ma ma tuy không thể phá trận, nhưng để chi trì tạm cục diện lại thừa năng lực. Nhẹ nhõm phần nào, Cửu ma ma đột ngột lên tiếng. Tiểu tử, phích lịch kiếm của người do ai truyền thụ? Chàng nghe gai khắp người. Và chàng cũng không nghĩ ở giữa một trận chiến như thế này, thập phần hung hiểm, chàng và người có thể làm mẫu thân lại giải bày tâm sự. Một thoáng trần trừ của chàng đủ cho Xuân Mai lên tiếng. Cửu ma ma bảo sao? Kiếm pháp vừa rồi của Liễu huynh là phích lịch kiếm à? Chàng qua cơn bất định nhẹ nhàng lên tiếng thừa nhận. Không sai, đó chính là phích lịch kiếm. Và chàng hỏi luôn. Tiền bối, tại sao lại nhận ra phích lịch kiếm? Cửu ma ma có phần dao động. Ngươi phải nói trước, tiểu tử, viên tử linh có quan hệ thế nào với ngươi? Chàng chưa kịp đáp, ở bên kia có tiếng hô hoán của cổ vấn vang lên khẩn cấp. Kiếm của y là bảo kiếm, chớ để y đắc thủ nhờ lợi khí thần vật, hãy dùng kế dương đông kích tây, đánh. Biết bọn trưởng môn nhân của bốn kiếm phái đã khôn đốn vất vả vì ngũ hành kiếm của gã thiếu giáo chủ Thánh Kỳ giáo, sẽ không lưu tâm đến chuyện xảy ra bên này, Liễu Hận yên tâm khi thổ lộ với Cửu ma ma. Văn bối vẫn gọi viên tử linh là Tam Thúc Thúc, và từ khi lên bảy, văn bối luôn được Tam Thúc Thúc cưu mang. Cửu ma ma chợt bàng hoàng, quay người như muốn nhìn kỹ diện mạo của chàng. Bất ngờ có tiếng Hạ Lan hô hoán. Cửu ma ma cẩn trọng. Thất kinh, chàng vội quay lại, lo lắng quan sát sự biến đang đến cho Cửu ma ma. Nhị thập bát tú trận từ khi vấp phải đấu pháp tứ trụ vẫn chưa có cách nào tạo ra khó khăn cho phe Liễu Hận. Chỉ một sát na sơ thất của Cửu ma ma, hàng loạt những tia kiếm khí bất ngờ dồn cả vào phương vị đó. Nhận ra sự hung hiểm, Liễu Hận bỗng dịch chuyển phương vị, chuyển chỗ cho Cửu ma ma. Chàng tự nhận trách nhiệm đương đầu và hóa giải những tia kiếm khí lợi hại đó. Chàng xuất kiếm thật thần tốc. Lui nào. Véo. Cạch. Véo. Cạch. Bùng bùng. Y trượng vào bảo kiếm, Liễu Hận thần tốc xuất chiêu, đoạn gãy ba thanh kiếm của đối phương. Sau đó, với nguy hiểm vừa suy giảm, chàng vội vận dụng phích lịch kiếm, đẩy áp lực của kiếm trận trở lại nguyên vị. Thoát nguy, chàng thở phào. Tuyền bối không sao chứ? Cửu ma ma lắp bắp. Ta không sao. Chỉ có điều sao ngươi ở họ Liễu? Chàng chỉ chờ đợi điều này nên vội giải thích. Cũng như Tam Thúc Thúc, do cần phải ẩn danh và do đang lưu ngụ tại Liễu Gia Thôn, văn bối và Tam Thúc Thúc đều lấy họ Liễu. vừa tiếp tục chi trì cục diện, Cửu ma ma vừa cật vấn chàng. Nếu đó chỉ là giả danh, thật danh của ngươi là gì? Chàng đáp, văn bối chỉ biết như thế thôi, còn lai lịch như thế nào do Tam Thúc Thúc chưa kịp nói đã chết, văn bối không biết. Cửu ma ma kêu thành tiếng, người được viên tử linh cứu mang từ khi lên bảy ư, người không lầm chứ? Chàng hé dần sự thật. Văn bối không những nhớ không lầm, mà khi được viên Tam Thúc truyền thụ Phích Lịch Kiếm, người còn dặn văn bối phải báo cừu rửa hận. Cừu hận gì? Chàng nghiến răng, là mối phụ thù. Ai là thủ nhân? Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ. Nghe đến đây, Cửu ma ma bất giác khựng người, quên rằng còn đang bị nhị thập bát tú trận của bọn thánh kỳ giáo vây hãm. Chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, bên tai Cửu ma ma đang nghe tiếng Xuân Mai và Hạ Lan thất thanh. Cửu ma ma, sao lại thế? Có gì không ổn sao? Cửu ma ma, hãy cẩn trọng. Lần thứ hai cảm thấy sự nguy hiểm đang uy hiếp Cửu ma ma, Liễu Hận hối hả vội quay sang ứng cứu. Chàng chỉ kịp nhìn thấy từ khóe mắt của Cửu ma ma chợt giàn giụa những giọt lệ dâng tràn, thì áp lực của kiếm trận bất ngờ tăng cao, khiến không khí ngột ngạt khó tả. Chàng vội vàng vẫy mạnh hữu kiếm với tiếng quát động nộ, Phích Lịch Kiếm đỡ. U u bùng bùng, tiếng quát của chàng và hàng loạt nhiều tiếng chấn kinh vang lên làm cho Cửu ma ma bừng tỉnh. Lập tức Cửu ma ma gào lên bằng âm thanh xuất phát từ chân tâm, tiểu đào, hài tử chính là tiểu đào của ta, ta là thần mẫu của hài tử đấy. Với quá nhiều những tiếng kêu khác thường ở bên này trận, lẽ đương nhiên những nhân vật ở bên kia cũng nghe thấy. Cổ Vấn buột miệng kêu, Phích Lịch Kiếm, Liễu tiểu tử biết Phích Lịch Kiếm? Vị đạo nhân thì kêu, y là cốt nhục của họ Đào, Đào Thế Kiệt vẫn còn hậu nhân, Quỷ Kiếm Môn vẫn còn có người kế tục. Sự hoảng loạn qua hai tiếng kêu của hai nhân vật này khiến Cửu ma ma nghi ngờ. Ngay bổn môn bị hủy diệt, ngoài Độc Ma Ảnh còn có khá nhiều kẻ che kín chân diện, tất cả bọn chúng đều muốn chiếm đoạt tam thức tuyệt kỹ của bổn môn, phải chăng cũng có Tứ Kiếm Phái? Chàng nghe thế đồng tâm, bọn họ luôn xem Quỷ Kiếm Môn và Ngũ Kỳ Giáo là bảng môn, là tà giáo, rất có thể bọn họ cũng có phần. Cửu ma ma chợt cao giọng, người duy nhất biết rõ sự thật chỉ có đại kiếm sĩ bổn môn Trang Vô Nhận, hai tử cần phải tìm được cho y. Chàng kinh ngạc, còn có một nhân vật rất khả nghi đang bị lão Đinh Nhất Hải lưu giữ 10 năm qua, phải chăng đó chính là đại kiếm sĩ Trang Vô Nhận? Có tiếng Cổ Vấn hỏi vọng qua, người vừa bảo gì tiểu tử, Đinh Nhất Hải có lưu giữ người ư? Thật không? Chàng cười lạt, thật hay không lão hỏi làm gì, chẳng phải cho đến lúc này lão vẫn tin tưởng vào lão họ Đinh sao? Cửu ma ma ngờ vực, chuyện là thế nào hài tử? Chàng bèn nói qua năm gian thạch thất bí ẩn được xây cất ngầm ở phía dưới Luận Kiếm Quán. Nghe xong, Cửu ma ma chợt lẩm bẩm, ta vẫn luôn nghĩ tốt cho lão, lão làm như thế là có ẩn ý gì? Chàng nghi hoặc, thế là thế nào? Cửu ma ma thở dài, triết phu Đào Thế Kiệt nếu có thâm tình trọng hậu với ai nhất thì kẻ đó chính là Ngũ Tuyệt Kiếm Luân Hồi Đinh Nhất Hải. Nếu Trang Vô Nhận bị lão ta lưu giữ không cho lộ diện, chắc chắn có ẩn tình. Chính lúc đó bọn Cổ Vấn bất ngờ kêu lên vang động, khó có thể chế ngự bảo kiếm, chúng ta nên chờ dịp khác thì hơn. Vị đạo nhân phụ họa, không sai, ngày dài tháng rộng, chúng ta lo gì không có cơ hội, đi thôi. Nhưng không muốn tạo hiểm khích nhiều thêm với các võ phái, gắt thiếu giáo chủ Thánh Kỳ Giáo nhân họ muốn bỏ đi, cố ý lơi tay phần nào. Cách bỏ đi vội vã của họ, cho dù chưa đoạt lại từ kim bài và bỏ đi ngay sau khi biết những gian thạch thất ngầm của Đinh Nhất Hải, khiến Liễu Hận ngạc nhiên. Chàng tin chắc ở họ đang có những bí ẩn, và rất có thể đó là những bí ẩn liên quan đến Quỷ Kiếm Môn. Chỉ tiếc rằng chàng chưa có cách nào phá giải kiếm trận nhị thập bát tú của bọn Thánh Kỳ Giáo, nên đành thất vọng nhìn họ bỏ đi. Không còn đối thủ, gã thiếu giáo chủ chợt bật cười. Chương thứ 30. Thuận Thánh Kỳ mẫu tử chia ly, chợt phát hiện liên minh ngũ kiếm. Ta phải gọi ngươi như thế nào cho đúng đây? Là giáo đồ Ngũ Kỳ Giáo hay là thiếu môn chủ Quỷ Kiếm Môn? Chàng kinh tâm lo sợ khi nghĩ nhị thập bát tú trận sắp có thêm bảo kiếm ngũ hành, chàng vội lên tiếng. Chẳng phải ta sợ ngươi, nhưng kỳ thực ta không hề có liên quan gì đến Ngũ Kỳ Giáo. Gã đắc ý nhìn bọn Liễu Hận đang cố chi trì cục diện, giữ cho nhị thập bát tú trận không cướp đi sinh mạng. Ta cũng tin như vậy nên chưa phát động kiếm trận đến uy lực cao hơn. Vì nguyên do nào ngươi có biết không? Chàng đáp, phải chăng là vì tàng thư võ học ở thánh địa Ngũ Kỳ Giáo? Gã bật cười, Chỉ đúng có một nửa thôi. Thật ra chuyện xảy ra cho Quỷ Kiếm Môn 10 năm trước, bồn giáo dù ở xa nhưng vẫn nghe. Ta chưa phát động nhiều hơn là vì nghĩ giữa Quỷ Kiếm Môn và bồn giáo rất có thể có chung một kẻ thù. Đó là kẻ đã dùng công phu độc trưởng. Chàng cười mỉa. Nhưng người vẫn thừa nhận ta đã nói đúng ý đồ của người. Gã bất ngờ quát lên. Không sai, võ học đó là của bồn giáo, nhất định bồn giáo phải thu hồi. Bây giờ người chỉ có hai đường lối phải chọn lựa. Chàng hất mạnh Phích Lịch kiếm cùng với Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hà Lan đẩy bật áp lực của kiếm trần ra. Chàng hỏi, là hai đường lối nào? Gã tuần tử nêu. Bốn người bọn mi sẽ toàn mạng nếu như người giúp bồn giáo thu hồi võ học. Chàng lắc đầu. Ta đã nói những bí ẩn đó chỉ có Vương Toàn biết. Đề xuất này của người kể như bất thành. Gã cười lạnh. Ta đã biết từ trước người sẽ nói câu này. Đây là đường lối thứ hai. Hoặc người tuân theo hoặc tất cả phải chết. Chàng nghi ngại. Người thử nói xem nào. Gã bảo. Ta sẽ lưu giữ ba nhân vật này. Đổi lại, ngươi phải tìm một danh y có thể giúp lão Vương Toàn khai khẩu. Họ sẽ được buông tha ngay khi ta được Vương Toàn cung xưng điều bí ẩn. Không được, tự ngươi làm cho lão Vương Toàn biến thành phế nhân. Sao lại bảo ta chết thị cho lão? Gã rít lên lanh lảnh. Điều đó có nghĩa là ngươi khước từ. Chàng chưa kịp đáp, Cửu Ma Ma bỗng lên tiếng. Vương Toàn bị như thế nào mà cần phải chết thị? Chàng hậm hực. Lão bị cắt mất lưỡi, gân cốt ở tứ chi cũng bị phế. Cửu Ma Ma thất kinh. Ai hành sự tàn độc như vậy? Chàng đáp. Còn ai nữa nếu không phải là gã? Gã thiếu giáo chủ vội phân minh. Đó là do ta muốn phục hận cho gia phụ. 3 năm trước, chính người của Ngũ Kỳ giáo đã làm như thế với phụ thân ta. Chàng khẽ lắc đầu. Ta có nói với người, ở đây có điều nhầm lẫn. Ngũ Kỳ giáo theo ta biết, chưa bao giờ có thủ đoạn tàn độc đến như vậy. Gã gầm vang. Không bao giờ lầm lẫn và người bất tất phải phí lời. Nếu bất tuân chớ trách ta lập tức phát động kiếm trận. Cửu Ma Ma chợt kêu. Khoan đã, theo ta biết thủ đoạn này có một nhân vật thường dùng đến. Cả gã thiếu giáo chủ lẫn Liễu Hận cùng kêu lên. Là ai? Cửu Ma Ma đáp. Là Đinh Nhất Hải. Liễu Hận hoang mang. Lão dám ư? Sao quần hùng vẫn xem lão là hạng chính nhân quân tử? Cửu Ma Ma giải thích. Đã lâu rồi khi Đinh Nhất Hải chưa thật sự nổi danh. Có một lần Chuyết Phu Đào Thế Kiệt nhìn thấy lão dùng thủ đoạn này để đối phó kẻ thù. Lúc Chuyết Phu xuất hiện, lão lo sợ và tỏ vẻ ân hận. Từ đó vừa do kính phục vừa do sợ Chuyết Phu tố giác, lão luôn xem Chuyết Phu như bằng hữu thâm giao. Chàng mơ hồ đoán ra, thảo nào bọn đệ tử của lão cứ mở miệng ra là đòi dùng thủ đoạn này, hóa ra là do lão giáo huấn. Gã thiếu giáo chủ kêu lên. Nhưng Đinh Nhất Hải với bổn giáo không hề có oán thù, và lão cũng không đủ bản lãnh để đến Tây vực xa xôi. Hốt nhiên Liễu Hận chợt à lên một tiếng thật dài. À, có lý nào Độc Ma Ảnh và lão Đinh Nhất Hải có liên quan? Cửu Ma Ma kinh ngạc. Sao hai tử nảy ra ý này? Chàng đáp. Bao quanh hồi Nhạn Sơn này đều được đệ tử của lão trấn giữ, vậy tại sao Độc Ma Ảnh có thể ung dung vượt qua và còn sắp bày mưu kế để bám theo chúng ta đi vào Tử Kim Mê Động? Cửu Ma Ma hoang mang. Một đằng là chính nhân quân tử, một bên là ác ma, tay luôn nhuộm máu người, tại sao lại có liên quan? Chàng nói thêm. Chưa hết, Trì Bất Nguyên vừa thân cận với Kiếm Minh, do lão họ Đinh làm minh chủ, y vừa ám tưởng độc trưởng, vốn là tuyệt học của Độc Ma Ảnh. Gã thiếu giáo chủ xen vào. Người đừng có quên, còn có giáo chủ Ngũ Kỳ giáo cũng luyện được độc trưởng. Chàng khẽ cười. Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo đã bị sát hại, Trì Bất Nguyên nếu có biết là do Độc Ma Ảnh truyền thụ. Gã không nói lại nên hậm hực quát. Bất kể thủ đoạn đó là rõ hành sự, người vẫn phải tìm người chữa trị tạm cho Vương Toàn, bằng không. Cửu Ma Ma lại kêu. Chậm đã, ta vẫn chưa nói rõ ý của ta. Gã tỏ ra khinh khỉnh. Ý của phu nhân liệu có đáng để nghe không? Cửu Ma Ma bảo. Đáng hay không, người cứ nghe sẽ rõ. Nếu ta nói, ta có thể giúp Vương Toàn nói lại được, người nghĩ sao? Thất kinh, chàng kêu lên. Mẫu thân! Đây là lần đầu tiên chàng gọi Cửu Ma Ma như vậy, khiến Cửu Ma Ma phải nghẹn ngào. Hai tứ! Chàng chưa muốn gọi vì định bụng sẽ chờ đến lúc Cửu Ma Ma và mẫu thân của Viết Tử Quân gặp nhau, xem hư thực như thế nào. Nhưng do đây là lúc quá cấp bách, bởi xúc động mối chân tình, chàng không thể không gọi như vậy. Gã thiếu giáo chủ nôn nóng. Phu nhân, mau nói tiếp đi. Cửu Ma Ma bảo gã. Ta sẽ nói nếu ngươi cho kiếm trận dừng lại. Gã còn đang ngập ngừng, Cửu ma ma liền bồi thêm. Ngươi cần là cần thu hồi sở học có đúng không? Ta sẽ giúp ngươi một cách tự nguyện, còn hơn là bị cưỡng ép, ngươi tự nghĩ mà hành động. Gã đưa mắt ước lượng tình thế, nghĩ bọn Liễu Hận sẽ không đủ bản lãnh để giở trò. Gã khoa tay làm hiệu. Dừng trận. Nhân cơ hội đó, cửu ma ma vội thi thao bảo chàng. Bốn tên trưởng môn lúc nãy có thái độ rất khả nghi, hai từ nên để ta chủ trương việc này, đừng có trái lệnh. Gã thiếu giáo chủ nghi hoặc. Phu nhân đang thầm tính kế ư? Cửu ma ma mỉm cười. Chỉ là vài căn dặn cho tiểu nhi thôi, người nghĩ sao nếu ta và hai người hầu cận sẽ đi với người đến nơi người muốn? Gã bán tín bán nghi. Là phu nhân tự nguyện? Đương nhiên, và nếu người giữ đúng lời, ta sẽ nghĩ cách giúp người hoàn thành ý nguyện. Là chữa cho vương toàn nói được. Cửu ma ma gật đầu. Không sai, và ngươi phải để tiểu nhi đi ngay bây giờ. Chàng giật mình. Mẫu thân. Cửu ma ma lử mắt. Hãy nhớ lời ta dặn và đừng lo cho ta. Đi đi. Gã thiếu giáo chủ cười thật tươi. Nếu phu nhân tự chọn đường lối này, Liễu Hận, ngươi đi được rồi. Chàng đưa mắt nhìn gã. Nếu già mẫu và nhị vị muội muội của ta có mệnh hệ gì, cho dù là một tổn hại nhỏ, ta quyết không buông tha. Gã vẫn tươi cười. Ta chỉ cần thu hồi sở học, ta sẽ không để người lo lắng. Chàng quay lại nhìn Xuân Mai và Hạ Lan. Nhị vị ở bên cạnh xin chăm sóc gia mẫu, đại ân này tại hạ nguyện có ngày đền đáp. Xuân Mai và Hạ Lan khẽ cúi đầu. Thiếu môn chủ yên tâm. Chàng gật đầu với cả hai và tung người lướt đi. Vút. Chậm đã nào, tiểu tử. Kinh ngạc, chàng không nghĩ có ai đã biết được nơi chàng định đến để bất ngờ lên tiếng gọi chàng lại. Vút vút vút. Tuần tự có 5 bóng người hiện thân và tất cả đều che kín chân diện. Thoạt nhìn qua, chàng không nhận được bất kỳ ai trong số họ. Nhưng chỉ qua một thoáng dò xét, chàng động nộ gầm lên. Độc mã ảnh phi lục chỉ. Nhân vật có 6 ngón tay bên hữu thủ lập tức quát. Số của người đã tuyệt rồi, hãy xuống tuyển đài, hội ngộ với phụ thân của người Đào Thế Kiệt, đỡ. Vút, vù, vù. Trường của độc mã ảnh là độc trường. Vì thế độc mã ảnh đắc chí khi nhìn thấy Liễu Hận dùng phích lịch kiếm chống đỡ. Véo, ù, ù, bùng, bùng. Tuy bị chấn kinh làm cho trao đảo, nhưng độc mã ảnh vẫn cười rú lên. Nội lực của người tuy thâm hậu, nhưng tất cả sẽ bị thất tán vì độc trưởng của ta. Chàng nhân lúc đối phương cười, bất ngờ xuất phát một kiếm thần tốc. Trúng. Véo. Cạch. Nhìn thân kiếm bị đoạn gãy, độc mã ảnh thất kinh. Người không ngại độc. Chàng không hề bỏ lỡ cơ hội thắng thế, vội lướt đến. Nam mạng. Độc mã ảnh kinh hãi, nhảy lùi, miệng quát lên. Hợp lực, đánh. Vù, vù. Ào, ào. Bốn nhân vật kia cũng vũ lộng trường kiếm, nhưng vì gồm lượm khí của chàng, nên chỉ dám ở xa xa phát xạ kiếm kình hợp cùng ngọn độc trường của độc mã ảnh. Ầm ầm. Không chống chọi nổi hợp lực của phe đối phương 5 người. Liễu Hận vừa phải lùi, vừa phải kinh hãi khi phát hiện bọn họ đang nhanh tốc lập trận. Vút vút. Khi đã vây bọc khắp tứ phương, chính độc mã ảnh gầm lên hạ lệnh. Phát động. Một trường và 4 ngọn kiếm kình liền xuất hiện đổ dồn vào giữa. Ào ào. Vù, vù. Chàng bối rối thầm nghĩ phải chi luyện được phục hận trường tam chiêu để ứng phó với tình thế này. Chàng mạo hiểm xoay nhanh chiêu kiếm. Lùi. Véo, véo. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là kiếm kình chạm nhau, lợi khí sắc bén của chàng trong cảnh ngộ này hầu như vô dụng. Đã vậy, do đối phương có sự hợp lực, nội lực của chàng so ra vẫn kém xa. Phát hiện chàng hoàn toàn nao núng, độc mã ảnh ung dung phát lệnh. Đánh. Vù. Ào, ào. Một áp lực cực kỳ lợi hại lập tức vây bùa lấy chàng. Phẫn hận, chàng nảy ý liều lĩnh. Thủ nhân, ta liều mạng với người, đỡ. Chàng nhận định phương hướng, tung cả người lẫn kiếm ngay vào độc mã ảnh kẻ tử thủ. Vút. Véo. Sự liều lĩnh của chàng tỏ ra kiến hiệu. Độc mã ảnh kinh hoàng, vội dịch người lùi ra xa, tuy vẫn giữ nguyên chiêu trường. Ầm. Soạt. Độc mã ảnh bị rách một mảnh y phục ở đầu vai, đổi lại Liễu Hận phải nhận trọn một kình của đối phương. Phát hiện có lối thoát, chàng cắn răng chịu đựng thương thế, lao nhanh đến nơi chàng đang tìm đến. Vút. Ở phía sau có tiếng độc mã ảnh hô hoán. Chớ để tiểu tử thoát, đuổi theo. Vút vút. Đã đến cội cổ thụ cao ngút trời, chàng vừa mừng vừa thất vọng vì không nhìn thấy hai nhân vật chàng cần tìm. chàng đang thực hiện lời đã hứa, chàng quay lại với mẫu tử Viên Tử Quân. Trong thâm tâm, chàng mong gặp lại họ, bởi chàng không muốn là kẻ thất hứa. Ngược lại, chàng vừa chạy vừa đảo mắt nhìn, nhưng vẫn hy vọng Viên Tử Quân vì không đợi được đã đưa mẫu thân nàng đi. Bằng không, việc chàng chạy đến trong tư thế bị truy đuổi chắc chắn sẽ đưa họa đến cho bọn họ. Bọn Độc Ma Ảnh vẫn đuổi theo. Người chạy không thoát đâu, mau đứng lại. Vượt qua cội cổ thụ, chàng đột ngột chuyển hướng, chạy đến bí động trước kia đã bị Viên Tử Quân giam giữ. Vút! Độc Ma Ảnh sợ chàng chạy mất, gào lên hùng hãn. Người có lên trời, ta cũng theo lên trời. Người có chui xuống đất, ta cũng chui theo. Người đừng có mong mà chạy thoát. Vút vút! Chân khí chợt sôi trào, khiến Liễu Hận phải gắng sức kiềm nén mới không để thổ huyết. Chàng chỉ còn duy nhất một lối thoát, do đó chàng cố tận lực. Vút! Đến một động khẩu, thay vì chui vào, chàng cầm kiếm vào một bên vách đá và vận lực chịu vào đó để tung người lên cao. Vút! Không kịp thu kiếm về, chàng vừa đặt chân lên đỉnh động khẩu liền chạy đến một khe hở. Chui qua khe hở, chàng lại xuất hiện ngay động khẩu vừa vượt qua. Do khe hở đó là chỗ thông khí, trước kia chàng đã nhìn thấy và ghi nhớ. Chàng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bọn Độc Ma Ảnh đã tung người lên bên trên theo lối chàng vừa chạy. Không ai biết mưu kế của chàng nên không thể ngờ rằng việc chàng dám quay lại chính động khẩu đã vượt qua. Không chậm, chàng tiến đến một góc khuất nơi có một thạch sàng trước kia Viên Tử Quân dùng để che đậy bí động. Dịch thạch sàng qua một bên, chàng truy vội xuống bí động. Không kịp dịch trở lại thạch sàng, chàng thu người ngồi im, cố điều hòa nhịp hô hấp đang quá trì trệ. Được một lúc, đúng như chàng nghi ngờ, ngay bên trên bí động, cạnh thạch sàng có thanh âm của Độc Ma Ảnh vọng xuống. Tiểu tử đã bị trưởng thương không nhẹ, sao có thể thoáng chốc biến khỏi tầm mắt của chúng ta? Một thanh âm khác vang lên, và thoạt nghe thanh âm này, Liễu Hận cảm thấy toàn thân chợt rúng động. Dường như đối với tiểu tử, địa hình nơi này khá quen thuộc, có lẽ nhờ đó tiểu tử đã kịp thời tìm nơi ẩn nấp. Độc Ma Ảnh quát. Vậy còn chờ gì nữa, mau tản khai, tìm cho được tiểu tử. Nếu để y thoát phen này, ta có cảm nghĩ chính tiểu tử sẽ làm cho chúng ta phải khốn đốn. Có tiếng bước chân của 5 người bọn họ dần đi khỏi động thất bên trên. Họ không ngờ ngay bên dưới thạch sàng lại có một bí động nơi Liễu Hận đang ẩn náu. Được một lúc, Liễu Hận dù không dám nghĩ vẫn mong chờ điều này, có những bước chân từ trên vọng xuống. Tiếp đó, thanh âm mà chàng khi nãy đang nghe và đang nghi ngờ chợt vang lên. Bằng hữu có thu được kết quả gì không? Qua cách xưng hô, Liễu Hận tin câu phát thoại nhưng không dành cho Độc Ma Ảnh. Quả nhiên, thanh âm đáp lại cũng tuy có phần quen tai với chàng, nhưng không phải thanh âm của Độc Ma Ảnh. Âm thanh này đã thở dài trước khi lên tiếng. Hả, nếu tìm được tiểu tử, ta và bằng hữu đâu có lý do gì để lưu lại chốn này. Có thể tiểu tử đã nhờ thông thuộc địa hình và cao chạy xa bay từ lâu rồi. Chàng ngờ vực trong lòng. Hai thanh âm này tuyệt đối không xa lạ với ta. Họ là ai? Sao ta không nhớ kìa? Người phát thoại đầu tiên bỗng buông lời cay đắng. Để tiểu tử thoát đúng là một đại họa. Không khéo, công che giấu hình tích suốt 10 năm qua. Rốt cuộc chẳng thu được lợi ích gì. Âm thanh của người thứ hai như có phần lo sợ. Xịt, bằng hữu chớ nên quên lời minh thể. Nếu để ai khác nghe được câu oán trách này, bằng hữu e không thoát được ngũ kiếm phân thây. Người đã oán thán vẫn tiếp tục oán thán. Ngũ kiếm phân thây? Cũng vì ngũ kiếm, ta và bằng hữu đã không từ bất kỳ hành động nào. Nhưng đâu là ngũ kiếm, đâu là tuyệt học, ta thật sự đã hết hy vọng. Nhân vật này vừa dứt lời, âm thanh của Độc Ma Ảnh vang lên thật đột ngột. Bằng hữu ở Tây Vị đã hết hy vọng thật ư? Đúng như lời cảnh báo của nhân vật thứ hai về việc có thể bị ai khác nghe được lời oán trách, nhân vật thứ nhất đã lên tiếng chợt thốt lên lời hoảng sợ. Các hạ ở Trung Vị xin chớ hiểu lầm, ta thừa nhận việc ta có phần nào hết hy vọng, nhưng phản bội lời minh thể thì không bao giờ. Độc Ma Ảnh cười thành tiếng. Ta hy vọng bằng hữu nói đúng, nói thật tâm, bằng không, cho dù chưa đắc thủ được ngũ kiếm để khu xử theo đúng minh thể, bằng hữu cũng không thoát được cảnh loạn kiếp phân thây, nếu ta đưa tin cho Thánh Kỳ Giáo. Nhân vật thứ nhất được Độc Ma Ảnh gọi là Tây Vị vội chống chế. Ta vẫn nói lời thật tâm, ta không hề phản bội lời minh thể, các hạ ở Trung Vị phải tin lời ta. Độc Ma Ảnh cất giọng có phần hòa hoãn hơn khi nãy. Là ta chỉ nhắc khéo bằng hữu thôi, nào, có tin tức gì về tiểu tử không? Tây Vị đáp nhanh. Phía ta không có. Độc Ma Ảnh lại hỏi. Còn bằng hữu ở Bắc Vị? Nhân vật thứ hai té ra là bằng hữu ở Bắc Vị, như Độc Ma Ảnh là người được xếp ở Trung Vị. Phía ta cũng không. Độc Ma Ảnh nôn nóng. Còn Đông Vị và Nam Vị sao đến giờ vẫn chưa quay lại? Lập tức Liễu Hận lần lượt nghe hai thanh âm phát ra, và hai thanh âm này so ra cũng quen tai đối với chàng không kém gì hai thanh âm trước. Một người bảo: ta quay lại chậm vì phát hiện có dấu vết người lưu ngủ quanh đây. Độc Ma Ảnh vội vã: là tiểu tử chăng? Không phải, dấu vết này chứng tỏ người này đã lưu ngủ ở đây khá lâu, đôi ba năm gì đó. Độc Ma Ảnh hoang mang: vậy không phải tiểu tử, bằng hữu có chút nhận định gì về hình tích của nhân vật đã lưu ngủ? Nữ nhân, có lẽ vậy. Chỉ có thế thôi sao? Thế còn xuất xứ hoặc lai lịch? Người thứ hai vừa đến cũng là người cuối cùng chưa lên tiếng, giờ lên tiếng: nữ nhân này tựa như không biết võ công, các dấu vết lưu lại rất rõ. Và Độc Ma Ảnh cấp lời: đó là hướng tìm của bằng hữu ở Nam Vị, sao bằng hữu cũng biết về nữ nhân này? Liễu Hận liền có nhận định chung về họ. Họ có 5 người với Độc Ma Ảnh chiếm trung vị, số còn lại đều là những nhân vật qua thanh âm cho biết là khá quen thuộc đối với chàng. Người đã oán thán là Tây Vị, người cùng xuất hiện với Tây Vị là Bắc Vị, hai người đến sau, kẻ phát thoại trước là Nam Vị, kẻ đang bị Độc Ma Ảnh nghi ngờ chắc chắn chiếm Đông Vị. Quả nhiên, người này tự bộc lộ: phía ta tìm chỉ là vách đá cao vời vợi, đó không phải là hướng tiểu tử thoát đi. Nghe tiếng hô hoán của bằng hữu Nam Vị, ta ở phía đông gần hơn nên phải đến tiếp ứng. Độc Ma Ảnh vẫn nghi ngờ: nhị vị trước nay luôn khắc khẩu, sao bây giờ lại trúng khẩu đồng từ, cùng hiệp lực tìm kiếm và cùng chung nhận định? Nam Vị lên tiếng: ai lại không vậy, dù là khắc khẩu nhưng hơn 10 năm đồng cam cộng khổ, có tìm được tiếng nói chung đâu phải là điều lạ. Độc Ma Ảnh để lộ sự nghi kỵ rất rõ. Ba chữ tiếng nói chung của Nam Vị dường như còn nhiều hàm ý, đó là hàm ý gì? Đồng Vị lên tiếng: chính câu ngờ vực này của các hạ mới bao hàm nhiều ẩn ý, phải chăng các hạ đã có nhiều điều đang muốn giấu tất cả bọn ta? Độc Ma Ảnh cười lạnh: Đồng Vị, nói năng nên cân nhắc, dựa theo câu nói này ta có thể phân xử bằng hữu theo minh thể của ngũ kiếm. Nam Vị bật cười: minh thể ngũ kiếm dù có ngăn cấm sự nghi kỵ lẫn nhau, nhưng chính các hạ có lời nghi kỵ trước, ai sẽ phân xử các hạ? Độc Ma Ảnh khẽ rít: ta chưa hề nghi kỵ như bằng hữu nói. Thật sao? Nhị vị ở Bắc Vị và Tây Vị thử nói xem, những lời vừa rồi của Trung Vị có biểu lộ sự nghi kỵ như ta và Đông Vị cùng nhìn thấy không? Cảm nhận có người cùng chí hướng, Tây Vị lại miệng đáp: không sai, các hạ ở Trung Vị đã để lộ sự nghi kỵ trước. Bắc Vị cũng nói: theo ta, ai nghi kỵ trước và ai nghi kỵ sau, điều đó không phải là vấn đề quan yếu. Điểm quan yếu ở đây là chúng ta nên xét lại tại sao lại xảy ra sự nghi kỵ. Độc Ma Ảnh có phần cô thế so với 4 người kia, dường như chung ý nghĩ. Ý của Bắc Vị là thế nào? Bắc Vị nói lấp lửng: ý của ta có thể cũng là ý của tam vị còn lại. Các hạ nếu muốn nghe, sao không để Tây Vị giải bày? Độc Ma Ảnh lạnh giọng: đó phải chăng đều là ý của chư vị? Nam Vị, Đông Vị cùng lên tiếng: đúng vậy, các hạ nên nghe Tây Vị nói. Độc Ma Ảnh phải nhân nhượng: được, chư vị đã đồng tình, ta đương nhiên phải ưng thuận. Nào, nói đi, ta nghe đây. Tây Vị cân nhắc từng lời nói: trước tiên, ta muốn các hạ ở Trung Vị nêu lại mục đích của chúng ta khi thành lập Liên minh Ngũ Kiếm. Độc Ma Ảnh thản nhiên: mục đích của chúng ta là chiếm đoạt Thánh Ngũ Kiếm của Thánh Kỷ Giáo và Ngũ Kỷ Giáo. Sau đó thì thế nào? Sau đó, khi đã chế ngự được quần hùng, cả võ lâm Trung Nguyên lẫn Tây vực xa xôi, chúng ta cùng nhau thống trị tất cả. Tây Vị bật thốt: không sai, vì mục đích này chúng ta đã tạo dư luận không hay cho Ngũ Kỷ Giáo. Để làm gì chứ? Độc Ma Ảnh cười khùng khục: hoặc Tây Vị quên, hoặc chư vị muốn kiểm chứng lại lòng trung thành của ta với liên minh. Là thế nào cũng được, ta không phải là kẻ hài lòng, nên không ngần ngại. Mục đích của chúng ta là xâm nhập thánh địa của Ngũ Kỷ Giáo, vì ở đó có kỳ thư Thánh Ngũ Kiếm. Vậy tại sao chúng ta phải diệt Quỷ Kiếm Môn? Độc Ma Ảnh đáp trong lúc Liễu Hận đang cảm thấy nộ khí sôi sục: muốn vào thánh địa của Ngũ Kỷ Giáo cần phải có bảo kiếm ngũ hành. Bảo kiếm này không ngờ đã bị Thánh Kỷ Giáo lấy đi trước khi chúng ta lập thành liên minh. Để chiếm đoạt bảo kiếm, như trước kia ta đã giải thích, ngoại trừ luyện được ảo ảnh tam quỷ kiếm của Quỷ Kiếm Môn, chúng ta không thể vượt qua nhị thập bát tú kiếm trận của Thánh Kỷ Giáo. Đó là lý do để chúng ta phải diệt trừ Quỷ Kiếm Môn. Và Tây Vị cấp lời: Quỷ Kiếm Môn bị diệt rồi, ảo ảnh tam quỷ kiếm ở đâu? Độc Ma Ảnh không nao núng: điều này ta đã nói rồi, ảo ảnh tam quỷ kiếm. Sau này ta mới biết là không có kiếm quyết thức ngộ toàn bộ thốc thật nhị quỷ kiếm. Để từ đó chiêm nghiệm ra tam quỷ kiếm ảo ảnh, chúng ta đã quá tay, đã diệt hầu như là toàn bộ quỷ kiếm môn. Điều đó khiến cho thất thập nhị quỷ kiếm phải tuyệt tích, tuyệt truyền. Tây vị lại hỏi, biết như thế, sao 3 năm trước các hạ lại phát động chúng ta tiến hành việc tận diệt thánh kỳ giáo? Chúng ta không thể bó tay chỉ vì không có ảo ảnh tam quỷ kiếm. 3 năm trước, cơ hội xâm nhập cấm địa của thánh kỳ giáo quá rõ ràng. Chỉ tiếc rằng bảo kiếm ngũ hành không được cất giữ ở cấm địa. Tây vị cười lạnh, nói thế nào các hạ cũng có cách giải thích. Bây giờ thì sao? Ngũ hành bảo kiếm đang ở đây, các hạ định cách nào chiếm đoạt? Độc Ma Ảnh bảo, ta giải thích được vì tất cả điều xảy ra đúng với sự thật. Còn về ngũ hành bảo kiếm, nếu chư vị nghĩ được cách phá giải nhị thập bát tú trận, việc thu thập bảo kiếm không thành vấn đề. Độc trưởng của các hạ thì sao? Đối phó với kiếm trận đâu thể dùng độc trưởng. Nhưng chúng ta cũng không thể dùng kiếm một khi trong tay chúng ta không hề có lợi khí tương tự như bảo kiếm ngũ hành của đối phương. Độc Mắt Ảnh nghi ngờ. Tây vị nói như thế là hàm ý gì? Tây vị thẳng thừng, độc trưởng rất lợi hại, nếu 5 người chúng ta đều biết độc trưởng, có thể... Không được. Tây vị cười thành tiếng. Sao vậy? Các hạ không muốn để lộ tuyệt học ư? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Lễ Hận kinh hoàng khi nghe Độc Mắt Ảnh bỗng dưng đáp ứng. Hay đấy, biện pháp này sao trước đây không ai trong chúng ta nghĩ ra? Tây vị ngạc nhiên. Các hạ tán đồng. Không sai, chúng ta là liên minh ngũ kiếm, ta đâu cần phải giấu giếm tuyệt học. Khi nào sẽ bắt đầu việc đó? Độc Mắt Ảnh bảo. Càng sớm càng tốt, có như vậy cho dù tiểu tử Đào Liễu Hận có thoát phen này, nhưng sau đó vẫn phải bị tiêu diệt. Chúng ta đi được chưa? Tây vị chợt kêu lên. Chưa được. Độc Mắt Ảnh lo lắng. Còn gì nữa? Tây vị đáp. Hãy còn, bọn ta vừa biết ở luận kiếm quán của Đinh Nhất Hải có lưu giữ một nhân vật rất giống một người ở quỷ kiếm môn. Ai? Người đứng đầu tứ đại kiếm sĩ, Trang Vô Nhân. Không sai, tin này từ đâu mà có? Do mụ tiện nhân, phu nhân của gã thất phu Đào Thế Kiệt. Chư vị đã gặp mụ? Không sai. Sao mụ biết chuyện của Đinh Nhất Hải? Do tiểu tử Liễu Hận nói cho mụ nghe. Sao tiểu tử biết? Chính y được Đinh Nhất Hải đưa vào chỗ lưu giữ họ Trang. Ý của chư vị là như thế nào? Tây vị bật cười. Rất có thể Đinh Nhất Hải cũng có chung ý đồ với bọn ta. Hoặc chúng ta loại bỏ lão, hoặc... Thế nào? Đổi liên minh ngũ kiếm thành liên minh lục kiếm. Hợp tác với Đinh Nhất Hải ư? Phải, việc này lợi nhiều hơn hại. Độc Mắt Ảnh ngập ngừng. Cũng có thể, để ta dò hỏi ý của họ Đinh trước. Tây vị và 3 nhân vật kia cùng cười, họ bỏ đi. Chương 31. Diễn biến xảy ra nơi luận kiếm, thay đổi diện mạo nhờ dị dung. Hơn một ngày một đêm ẩn mình quanh luận kiếm quán, Liễu Hận cảm nhận lòng kiên nhẫn của chàng càng lúc càng cạn kiệt với bóng chiều dần tắt. Chàng đang nghĩ đến một biện pháp liều lĩnh, và biện pháp này sự thành công xem ra sẽ quá ít so với sự thất bại. Chàng tự nhủ, mọi sinh hoạt của luận kiếm quán tuy có phần nào thay đổi, nhưng nếu đêm nay ta không tìm được cách đột nhập vào, đêm dài lắm mộng, rất có thể ta chẳng còn dịp may nào nữa. Đang nghĩ như vậy, bất ngờ chàng nhìn thấy một bóng người. Thái độ của người đó rất khả nghi, vừa tìm cách đi khỏi luận kiếm quán, nhưng chốc chốc vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Có vẻ như nhân vật đó không muốn ai phát hiện rằng mình đang ly khai luận kiếm quán. Chàng ngấm ngầm kinh ngạc. Luận kiếm quán vốn dĩ do Đinh Nhất Hải lập ra, để mọi người tự tiện ra vào, tha hồ bàn luận về kiếm thuật. Suốt ngày qua, như ta thấy, luận kiếm quán đang trong tình trạng cảnh giới. Tuy không gọi là nghiêm ngặt lắm, nhưng ở luận kiếm quán vẫn có vẻ khác thường. Nhân vật này phải chăng vì không muốn hệ lụy nên tìm cách ly khai? Y là ai? Ta cần phải bám theo y và có thể sẽ hỏi y về luận kiếm quán. Nhân vật đó đột nhiên tháo chạy ngay lúc đã cách xa luận kiếm quán chừng 10 trượng. Chàng kinh nghi. Sao y chạy? Y sợ điều gì? Định tung người lao ra và lẻn bám theo nhân vật nọ, chàng động tâm dừng ngay ý định. Từ luận kiếm quán đang có tiếng hô hoán. Bàng Điểu, các hạ chạy như thế, phải chăng tự tố giác có liên quan đến Hoàng Tùng? Chàng sừng sốt. Là Bàng Điểu, y và Hoàng Tùng vẫn chưa tìm được cách giải thoát cho Hỏa Long Đồ Pháp Diệp Mạc. Qua câu nói kia, phải chăng họ đã lộ việc? Đang muốn che giấu hành tích, Liễu Hận càng thấy nhiều người xuất hiện, càng không dám để lộ chân diện. Chàng vẫn thu người ẩn kỹ và nhìn ra. Bằng Điều chạy càng lúc càng nhanh và sắp sửa lọt vào một khu rừng. Đoán biết ý đồ của Bằng Điều và cho rằng khu rừng là nơi dễ ẩn thân, Liễu Hận lập tức dịch người, tìm đường lẻn vào khu rừng trước Bằng Điều. Vút! Như bóng u linh, bóng nhân ảnh của chàng chợt mở đi, nhập nhoạng vào bóng chiều dần sẫm tối. Chàng đến khu rừng như ý định, nhưng điều xảy đến cho Bằng Điều mới thật sự làm chàng bất ngờ. Trong khu rừng không ngờ lại có mai phục, Bằng Điều vừa đặt chân vào khu rừng lập tức rơi vào trùng vây. Có tràng cười ngạo mạn vang lên. Minh chủ tiên lượng không sai, Bằng Điều ngươi nếu muốn sống hãy ngoan ngoãn thúc thủ. Bằng Điều kêu lên với sắc mặt nhợt nhạt. Ta không quan hệ gì đến họ Hoàng, ta và y chỉ là bình thủy tương phùng, qua luận kiếm mà quen biết nhau. Ta không gánh chịu hậu quả từ những việc không do ta thực hiện. Nhân vật vừa bưng tiếng cười ung dung đi vào giữa vòng người đang vây kín Bằng Điều. Họ Bằng người đã lập đi lập lại mãi những lời phủ nhận này khiến ta nghe cũng phải phát ngấy. Nhưng người giải thích như thế nào về hành vi lèn bỏ đi của ngươi? Bằng Điều càng biến sắc. Ta sợ liên lụy, ta biết minh chủ và mọi người không tin ta. Để tránh tai vạ, ta phải tìm cách ly khai. Nhân vật nọ cười rống lên. Theo ta, câu giải thích này của ngươi hãy dành đó. Chờ khi gặp đích thân minh chủ rồi hãy nói. Phận sự của ta là ngăn ngươi tháo chạy. Đi nào. Bằng Điều cố nài nỉ. Có gặp minh chủ, ngoài những gì ta đã nói, ta không có gì khác để nói. Đoàn Vi Lịch, người đừng miễn cưỡng ta, hãy để ta đi. Đoàn Vi Lịch, nhân vật nọ cười lạnh. Ta không dám trái lệnh, không như ngươi. Minh chủ tuy không xử trị như đối với Hoàng Tùng, nhưng minh chủ đã bảo ngươi phải lưu lại và đừng tìm cách bỏ đi. Ngươi kháng lệnh, tội của ngươi là tội chết. Bằng chủ run lẩy bẩy, tuy vẫn cố đưa tay cầm kiếm. Đã ba ngày, hết minh chủ là đến bọn ngươi luân phiên cật vấn ta. Ta không muốn điều đó tái diễn, ta phải tự cứu ta. Thái độ của Bằng Điều lập tức nhận được sự khinh bỉ của Đoàn Vi Lịch. Người muốn tự cứu ngươi, bằng vào đôi tay cầm kiếm đang run rẩy thế kia. Bằng Điều càng cố trấn tĩnh chừng nào, tay cầm kiếm càng run nhiều chừng nấy. Hãy để ta đi, đừng buộc ta phải động thủ. Đoàn Vi Lịch dần bước đến. Hạng khiếp nhược như ngươi, ta cũng không có hướng động thủ. Nào, bỏ kiếm xuống, cùng theo ta quay lại. Liễu Hận đột nhiên cười thầm. Người gọi họ Bằng là khiếp nhược, người sẽ nhận hậu quả thích đáng. Đúng như chàng nghĩ, do trước kia Bằng Điều và Hoàng Tùng đã từng giả vờ có võ công thấp kém và chàng đã bị họ lừa. Đoàn Vi Lịch thấy Bằng Điều tuy tay kiếm vẫn run run nhưng có vẻ như quyết tâm liều lĩnh, y đột nhiên loan kiếm. Buông kiếm nào. Véo. Bằng Điều lập tức để lộ tuyệt học, kiếm trên tay được Bằng Điều chớp động thật nhanh. Người muốn chết. Véo. Lập tức có tiếng người quát. Vi Lịch, mau lùi lại. Choang. Kiếm của Bằng Điều sắp đặt mạng Đoàn Vi Lịch, chợt bị một thanh kiếm xuất hiện bất ngờ chặn lại. Bằng Điều kêu. Đoàn Vi Hưng, trang chủ Ngũ Mai Trang. Đoàn Vi Hưng cười lạnh. Thâm tàng bất lộ, kiếm pháp của ngươi quả là cao minh. Bằng Điều đưa mắt nhìn quanh. Ngươi xuất hiện nơi này, phải chăng đã có sẵn sự phòng bị? Đoàn Vi Hưng cười khẩy. Ta không ngại cho ngươi biết sự thật. Minh chủ từ lâu đã ngờ rằng ngươi và Hoàng Tùng đến luận kiếm quán là có ý đồ, và minh chủ cũng không xem nhẹ kiếm pháp của ngươi. Đưa tay chỉ khắp lượt, Đoàn Vi Hưng cười lạnh. Nhưng kiếm pháp của ngươi dẫu cao minh đến thế nào đi chăng nữa, nhân số nơi này là Ngũ Mai kiếm của ta, chắc chắn sẽ làm ngươi thất vọng. Ngươi nên thức thời thì hơn. Bằng Điều đột ngột gầm lên. Là ta hay ngươi phải thức thời? Đỡ. Véo. Đoàn Vi Hưng buột miệng. Hảo kiếm pháp, xem đây. Véo. Choang choang. Kiếm pháp và nội lực của song phương tương đối ngang nhau, khiến Đoàn Vi Lịch phải xông vào tiếp ứng. Y muốn chết, chúng ta chẳng cần chọn lựa thủ đoạn. Bằng Điều, đỡ, vút, véo. Sự tiếp ứng của Đoàn Vi Lịch không làm Đoàn Vi Hưng là phụ thân phải khó chịu. Ngược lại, Đoàn Vi Hưng còn tán dương. Hành động được đấy, không được để y thoát thân. Véo. Bằng Điều trong thế đơn độc buộc phải mạo hiểm. Họ Bằng gầm vang với kiếm chiêu khua loạn. Muốn giết ta không phải dễ, chỉ ít một trong hai người phải mất mạng, xem chiêu. Véo. Choang, choang, choang. Đoàn Vi Hưng động nộ. Thiên đường có lối, người không vào, lại muốn vào quỷ môn quan vô nẻo. Nạp mạng. Véo. Kiếm chiêu của Đoàn Vi Hưng thật lợi hại, khiến Bằng Điều lúng túng. Lợi dụng cơ hội đó, ở phía sau, Đoàn Vi Lịch ngấm ngầm hạ độc thủ. Véo. Thanh kiếm của Đoàn Vi Hưng bị kiếm chiêu của Bằng Điều ngăn lại. Choang. Âm thanh này chạy át đi chiêu kiếm am toán của Đoàn Vi Lịch. và kiếm của Đoàn Vi Lịch vì thế nhẹ nhàng lướt vào bằng điều từ phía sau. Bất ngờ, choang! Thanh kiếm của Đoàn Vi Lịch không hiểu vừa chạm vào vật gì khiến âm thanh phát ra và Vi Lịch phải đờ người khựng kiếm. Phát hiện bị ám toán, bằng điều nhẹ nhàng đào kiếm về phía sau. Muốn chết! Véo! Kinh hãi cho Vi Lịch, ở phía trước Đoàn Vi Hưng chấp động hữu kiếm. Họ bàng, đỡ! Véo! Vi Lịch sực tỉnh cũng khua kiếm chống đỡ chiêu kiếm của bằng điều. Muốn giết ta sao? Đỡ! Véo! Choang! Choang! Tuần tự hai thanh kiếm của Đoàn Vi Lịch và Vi Hưng bất ngờ bị một lực đạo va vào khiến kiếm chiêu của hai đều phải đình lại. Nhân đó đang theo đà phát chiêu. Kiếm của bằng điều tiếp tục cuộn thẳng vào Đoàn Vi Lịch. Véo! Đoàn Vi Lịch hốt hoảng nhảy lùi. Vút! Nhưng Đoàn Vi Lịch nhảy vẫn chậm. Soạt! Phát hiện Vi Lịch tuy suýt chết nhưng vẫn ở trong tình trạng khiếp đảm, Đoàn Vi Hưng gầm lên. Bằng điều còn có đồng bọn, mau phân chia lực lượng, vừa vây hãm họ bằng, vừa truy lùng gian nhân. Bọn người được Đoàn Vi Lịch mang theo từ Luận Kiếm Quán lập tức tản khai. Chúng lưu lại đương trường năm mạng, những tên còn lại lập tức lục soát khắp khu rừng. Sau cơn khiếp đảm, Đoàn Vi Lịch phẫn nộ muốn phục hận, Đoàn Vi Hưng kêu lên. Một mình ta ở đây là đủ rồi, Vi Lịch, người mau đi tìm kẻ đã hai lần ngấm ngầm can thiệp. Không dám trái lệnh, Đoàn Vi Lịch vội bỏ đi. Chính lúc đó, với một vuông lụa che ngang mặt, Liễu Hận thần tốc xuất hiện. Chàng tung ra một trường với tiếng rít qua kẽ răng. Mau chạy! Vù, vù! Đoàn Vi Hưng bị tập kích bất ngờ, vừa cuống cuồng quật kiếm ngăn đỡ, vừa há hốc mồm hô hoán. Địch nhân ở đây! Đỡ! Véo! Ầm! Hự! Một trường của Liễu Hận khiến Đoàn Vi Hưng phải bật lùi cả người cả kiếm đến hai trường. Chàng một lần nữa thúc hối họ bằng. Sao chưa chạy? Dứt lời, phát hiện năm tên môn hạ của họ Đoàn đang có ý động thủ, chàng gầm vang. Bọn ngươi muốn chết, lui! Vù, ào ào, ầm, hự, hự, hự. Không thể để lỡ dịp, bằng điều lặng người lao đi. Vút, Đoàn Vi Lịch và lũ thuộc hạ vừa chạy đến, y gào lên. Chạy đi đâu? Đỡ! Véo! Lập tức, Liễu Hận xuất hiện. Người nữa, lui! Vù, vù, ào, ầm. Đoàn Vi Lịch và lũ thuộc hạ cứ như đám lá vàng khô gặp phải thu phong, phải bay đi tán loạn, y bị chấn kinh đẩy lùi, lùi mãi. Không chậm, Liễu Hận chợt chớp động và biến mất, không còn thấy tung tích đâu nữa. Vút! Bằng điều đang tận lực thi triển khinh thân pháp, chợt loan kiếm lên với tiếng gầm thịnh nộ. Kẻ nào? Đỡ! Véo! Liễu Hận ung dung dịch lùi, nhượng cho kiếm chiêu của bằng điều khẽ lướt qua trong gang tấc. Nhận ra ân nhân, bằng điều vừa thất sắc vừa khâm phục. Các hạ là ai? Thần thủ quá bất phàm. Chàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó khẽ bảo, đây không phải là nơi trò chuyện, hãy theo tại hạ. Vút! Ngỡ ngàng, bằng điều vừa đuổi theo, vừa khẽ hỏi, nhưng các hạ thật sự là ai? Có điều gì cần phải trò chuyện với mỗ? Chàng vẫn im lặng cho tới khi đến được nơi cần đến. Vừa bước theo chàng vào một ngôi miếu nhỏ, bằng điều vừa chú mục nhìn theo cử chỉ của chàng. Chàng đang cởi bỏ vuông lụa che ngang mặt. Liễu Hận! Chàng mỉm cười. Các hạ bất ngờ như thế sao? Bằng điều nhìn xứng chàng. Kiếm của thiếu hiệp đâu? Trường pháp lợi hại kia, thiếu hiệp được cao nhân nào truyền thụ? Chàng thở dài. Kiếm thủ của tại hạ dường như thuận trường hơn thuận kiếm. Và lại, kiếm của tại hạ đã bị thù nhân chiếm đoạt. Chiếm đoạt là báu kiếm ư? Chàng gật đầu. Không sai, mà thôi, việc của các hạ đã đến đâu rồi? Bằng điều thất vọng. Theo chỉ điểm của thiếu hiệp, bọn ta phải mất nhiều ngày theo dõi mới phát hiện vị trí điều động cơ quan. Chỉ tiếc rằng... Chàng nôn nóng. Đinh Nhất Hải phát hiện ư? Bằng điều lắc đầu. Nếu lão phát hiện, đâu chỉ có một mình Hoàng Tùng bị bắt. Chỉ tại Hoàng Tùng vì nóng vội nên hành sự không cẩn trọng. Điều gì đã xảy ra? Đoàn Vi Hưng, Đoàn Vi Lịch và Trí Bất Nguyên lần lượt kéo về. Ta khuyên Hoàng Tùng cố nhẫn nại chờ thời cơ. Y không nghe, một mình lẻn tìm vào gian thư phòng có địa đạo đến nơi giam giữ đồ pháp Diệp Mạc. Y bị bọn chúng phát giác. Sao các hạ không nghĩ cách giải nguy? Bằng điều lo lắng. Ta phát hiện trễ, lúc đó Hoàng Tùng đã bị bắt giam. Hơn nữa, lão Đinh Nhất Hải cũng quay lại ngay sau đó. Tự biết không là đối thủ, ta định bỏ đi và chờ lực lượng tiếp ứng. Trang trầm tư. Chuyện xảy ra, theo tại hạ lẻn nghe, đã 3 ngày. Không sai, lão họ Đinh vẫn ở đây. Tùy lão không mấy khi xuất hiện, nhưng ta biết lão vẫn ở đây. lão có hành vi gì khả nghi không? Bàng Điểu ngập ngừng. Theo ta thì có. Điều gì? Bàng Điểu than. Một ngày qua ta luôn bị giám sát, nào dám để lộ sự dò xét của ta. Chàng chép miệng. Nhưng chỉ ít các hạ cũng đoán được phần nào chứ. Bàng Điểu nói. Ta nghĩ có lẽ lão ít xuất hiện vì muốn tiếp xúc cách bí mật với những nhân vật đang bị lão giam giữ. Lão có biểu hiện đó ư? Ta đoán như vậy vì mấy ngày vừa qua các thư phòng không bị phong bế như trước, có lẽ để tiện cho lão lui tới những nơi giam giữ riêng lẻ. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hỏi. Đêm nay tại hạ muốn đột nhập vào, các hạ nghĩ sao? Bàng Điểu sửng sốt. Ngay đêm nay? Chàng gật đầu lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, ngay đêm nay. Thiếu hiệp vừa giúp ta thoát nạn, Đinh Nhất Hải nhất định không bỏ qua. Đột nhập Luận Kiếm Quán ngay đêm nay kể như chưa tiến hành đắc bại. Chàng đề quyết. Ngược lại là khác. Thứ nhất, Đinh Nhất Hải dù nghi ngờ nhưng vẫn không cho các hạ là đối thủ cần lưu tâm phòng bị. Thứ hai, cho dù lão trang chủ Ngô Mai Trang có thuật lại diễn biến vừa rồi, lão Đinh Nhất Hải dù có nghĩ tại hạ là ai, vẫn không thể ngờ người vừa mới giải thoát cho các hạ lại dám đột nhập ngay đêm nay. Bàng Điểu bị dao động. Suy theo lẽ thường, ai ai cũng phải nghĩ không phải đêm nay thiếu hiệp sẽ dám đột nhập. Nhưng hạng có tâm cơ như lão thật sự không nên suy diễn, không nên suy diễn theo lối thông thường. Chàng mỉm cười. Khi thực khi hư, biết đâu lão cũng nghĩ như các hạ đang nghĩ và lão sẽ bị bất ngờ. Bàng Điểu tư lự. Thiếu hiệp muốn giải thoát cho tất cả những nhân vật đang bị lão giam giữ. Cả Hoàng Tùng nữa, tại hạ nghĩ đã đến lúc cho quần hùng khắp võ lâm biết bộ mặt thật của lão. Bàng Điểu nghi ngờ. Thiếu hiệp nói lời này phải chăng cũng muốn ta vào cùng với thiếu hiệp? Chàng ngần ngừ. Hoặc như vậy, hoặc các hạ phải điểm chỉ vị trí phát động cơ quan cho tại hạ. Điểm chỉ đối với ta là điều không khó, nhưng để thực hiện đó mới là điều thiên nan vạn nan. Chàng hoang mang. Khó đến như vậy sao? Không sao, vì... Không sai, vì để phát động cơ quan hoặc là cần hai người cùng thực hiện, hoặc phải có rộng thời gian, không bị ai khác phát giác. Chàng nao núng. Vì lẽ này Hoàng Tùng mới bị phát hiện. Đúng vậy, thế cho nên hoặc thiếu hiệp chờ ta tìm thêm người đến tiếp ứng, hoặc... Chàng ngắt lời. Chỉ có đêm nay là thuận tiện nhất, tại hạ không muốn chậm hơn. Bàng Điểu thở dài. Vậy chỉ còn ý thứ hai, ta phải mạo hiểm cùng thiếu hiệp. Chàng sững sờ. Các hạ chấp nhận? Hả, ta đâu còn cách nào khác để lựa chọn sau hai lần triều ân thiếu hiệp. Chàng lại đăm chiêu. Chỉ có điều tại hạ vẫn chưa muốn lão Đinh Nhất Hải vì thế mà nhận diện tại hạ. Các hạ có cách nào để tạm thời thay đổi diện mạo không? Bàng Điểu nhìn chàng. Tại sao thiếu hiệp muốn che giấu diện mạo? Chàng đáp. Lão chỉ biết tại hạ thuận kiếm, đêm nay tại hạ lại không có kiếm. Vì vậy tại hạ muốn lão nghĩ tại hạ là một người khác, chỉ ám tường trưởng mà thôi. Bàng Điểu chợt cười. Ý thiếu hiệp muốn đêm nay sẽ cùng lão đối diện. Lão sẽ không bao giờ ngờ thiếu hiệp vừa có kiếm pháp cao minh, vừa có trưởng lực thâm hậu. Chàng phân vân một lúc rồi mới gật đầu thừa nhận. Các hạ đã đoán đúng, tại hạ không giấu nữa. Tại hạ không muốn lão biết tại hạ cũng luyện được trưởng. Vậy thiếu hiệp phải có hai thân phận cho hai diện mạo. Một chỉ biết kiếm không biết gì về trưởng, một còn lại thì biết trưởng không biết gì về kiếm. Không sai, nếu được như các hạ nói thì không gì tốt bằng. Các hạ giúp tại hạ được không? Bàng Điểu mỉm cười. Vì ta cũng đang có hai thân phận và hai diện mạo đây. Vừa nói, Bàng Điểu vừa dùng ống tay áo có màu sẫm để lau qua gương mặt. Thật lạ, Bàng Điểu lau đến đâu lớp da mặt tự phai đến đấy. Sau cùng, tức mặt Liễu Hận là một nhân vật hoàn toàn xa lạ, với mái tóc không hoàn toàn đen như lúc trước. Nói rõ hơn, tức mặt chàng bây giờ là một lão nhân với niên kỷ thấp lắm cũng lục tuần. Thấy chàng trợn mắt và há hốc mồm, lão nhân bật cười. Sao, thiếu hiệp còn dám nghĩ ta là Bàng Điểu nữa thôi? Chàng ấp úng. Chàng ấp úng. Tiền bối không phải Bàng Điểu. Lão nhân phì cười. Không phải là không phải đối với ai khác, chứ đối với thiếu hiệp ta vẫn cứ là Bàng Điểu. Thanh âm này, giọng cười kia, cả hai cho Liễu Hận tin rằng lão nhân này chính là Bàng Điểu và Bàng Điểu là do lão nhân này hóa thân. Chàng thở hắt ra. Suýt nữa, văn bối nghĩ đang bị lão họ Đinh bỡn cợt, dùng tiền bối giả làm Bàng Điểu để lừa văn bối vào trong. Lão nhân bĩu môi. Ta lừa y thì được, y đâu dễ lừa ta. Chàng nghi hoặc. Tiền bối nói như thế là có ý gì? Lão nhân thổ lộ. Đinh Nhất Hải cũng có hai thân phận, một khi ta nhìn thấy, tuy dùng diện mạo thật nhưng vết dị dung vẫn còn lưu lại một ít. Do ta và Hoàng Tùng am tường dị dung thuật nên nhìn qua là biết ngay. chàng kinh nghi. Diện mạo kia của lão họ Đinh trông như thế nào? Lão nhân bằng điều lắc đầu. Y rời đi là diện mạo thật, khi quay về cũng là diện mạo thật. Ta nào có dịp nhìn thấy diện mạo của y để nói cho thiếu hiệp nghe. Bất quá, qua một ít vết dì dung còn lưu lại, ta biết y có hai thân phận, thế thôi. Chàng lại hỏi. Vậy còn Hoàng Tùng, bây giờ đang bị Đinh Nhất Hải lưu giữ, liệu diện mạo của Hoàng Tùng có bị lão khám phá? Lão nhân bằng điều lắc đầu. Có muốn khám phá cũng không được, bởi diện mạo của Hoàng Tùng là diện mạo thật. Chàng thẳng thốt. Là diện mạo thật? Sao vậy? Điều gì khiến thiếu hiệp thất thần? Chàng lúng túng. Văn bối nghĩ, người cao niên hơn như tiền bối lại không có lý nào lại dưới quyền một nhân vật có niên kỷ trẻ như Hoàng Tùng. Lão nhân bằng điều phì cười. Đó là đương nhiên, thiếu hiệp cần gì phải nghi ngợi hoặc nghi ngờ. Vậy tại sao trước kia tiền bối phải tuân lệnh Hoàng Tùng và Hoàng Tùng còn tự xưng là thượng cấp? Đã hóa thân phải hóa thân cho giống, Hoàng Tùng làm như vậy là do ta bảo y. Do tiền bối bảo? Phải, nhưng thiếu hiệp đừng nghĩ ta cũng bảo y phải nóng này, đó là điều khiếm khuyết, y còn phải được giáo huấn nhiều. Vớ lẽ chàng gật đầu tán thưởng. Dị dung thuật của tiền bối thật cao minh, văn bối muôn phần bội phục. Lão nhân nhìn chàng. Đây là diện mạo của ta, sau này cứ thế thiếu hiệp sẽ nhận ra, cho dù ta có thân phận gì và lai lịch ra sao. Vừa nói, lão vừa lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ. Bật hộp, lão nhặt ra một màu giấy giống màu gỗ nhưng có màu vàng nghệ. Thiếu hiệp có muốn diện mạo giống người bệnh lâu năm? Chàng vẫn nhìn vật nọ. Bôi vật đó vào mặt ư? Lão nhân gật đầu. Màu này ta chưa dùng bao giờ. Thiếu hiệp có thể dùng mà không sợ bất kỳ ai đã biết ta phát hiện ra sự giả mạo. Đoạn lão lấy hộp gỗ ra một màu khác, màu này có màu đỏ. Tóc cũng phải cải khác đi. Ta cho thiếu hiệp mái tóc màu đỏ để ghi nhớ việc thiếu hiệp giúp ta tìm ra hỏa lòng đồ pháp, nhân vật duy nhất có chòm râu đỏ. Chàng phì cười. Mặt vàng, tóc đỏ, phải chăng tiền bối muốn biến văn bối thành xích phát kim diện? Lão nhân cười theo. Ngoại hiệu nghe cũng hay đấy chứ. Sau khi chỉ điểm và giúp chàng cải diện xong, lão nhân bảo. Lần này ta sẽ dùng diện mạo thật, Đinh Nhất Hải nhất định không thể ngờ bằng điều lại to gan đến như vậy. Chàng chợt trầm giọng. Đề xuất việc đột nhập đêm nay là văn bối. Nếu có chuyện gì bất trắc, tiền bối không cần phải lo cho văn bối. Tiền bối hãy thoát đi và tìm lực lượng tiếp ứng như đã định. Lão nhân gật đầu. Ta là vô danh tẩu, nhớ chưa? Và khi gặp nguy, vô danh tẩu bỏ chạy là hợp lẽ. Thế nào? Chàng rất muốn cười nhưng không thể. Được, để tránh việc bị nhận diện, văn bối nghĩ cách gọi này có thể chấp nhận. Chúng ta xuất phát được chưa? Vô danh tẩu tiền bối. Lão nhân khẽ hít một hơi thật dài. Ngươi phải cẩn trọng đó, xích phát kim diện. Chàng chậm rãi lướt đi do không muốn bỏ lão nhân quá xa. Phần 10 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.